Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Chương 242. Một đêm qua đi, theo sao mai tinh dần dần đạm đi. Thiên rốt cuộc sáng, bên người trên cỏ thần lộ chưa hy. Cuối mùa thu đã đến, phiến lá phía dưới ngẫu nhiên thậm chí có chút mỏng manh băng sương. Peter dựa ngồi ở dưới tàng cây. Theo thái dương dâng lên, ấm áp dương quang xuyên thấu qua sơ lưa thưa lạc nhánh cây rừng ở hắn trên người. Peter mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, mà ở ngươi Peter trong lòng ngực, Mao Nhung Nhung ấu tể ôm cái đuôi ngủ đến trời đen kịt. Trừ bỏ hắn trong lòng ngực kia một cây cái đuôi tiêm ở ngoài. Mặt khác một đống cùng thân thể hắn không sai biệt lắm cái đuôi. Còn lại là ba lượng căn tùy ý rũ xuống tới. Còn có ba lượng căn bản có thể bao trùm ở ấu tể trên người. Một đầu sáng lạn tóc vàng, khoác tàn phả áo choàng tử thần hình như có sở giác. Quay đầu lại nhìn Peter liếc mắt một cái. Hắn như cũ ngồi ở đống lửa bên. Hắn còn ở kiên nhẫn phiên nướng thỏ hoang một loại đồ vật. Peter cùng đối với tử thần khẽ gật đầu ý bảo. Hắn xoa xoa đôi mắt, nhìn đến trong lòng ngực ấu tể. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến ấu tể ngủ say lúc sau bộ dáng. Kia chín điều đuôi to tác dụng cũng là làm người chịu phục. Nhìn đến này đó cái đuôi, Peter trong lòng nhiều ít có chút cứng họng, Mao Nhung Nhung làm cho ấu tể bị hắn ôm vào trong ngực. Tuy rằng hình thể rất nhỏ, ngủ rồi lúc sau cuộn lên tới thời điểm liền càng như là một đoàn cầu giống nhau. Nhưng là... Như vậy tiểu nhân Mao Nhung Nhung nắm lại cả người ấm áp. Peter phảng phất vẫn luôn ôm một cái tiểu bếp lò giống nhau. Dưới tình huống như vậy, nhìn lại Caesar kia vọt tới ngẩng chăn 4-5 cái đuôi. Peter còn có chút buồn bực lấy ấu thể hiện tại nhiệt độ cơ thể. Hắn thật sự yêu cầu cái chăn loại chuyện này sao? Peter động tác thực nhẹ đứng dậy, đi đến đống lửa bên thời điểm. Trực tiếp đem ấu tể cũng ôm lấy. Hắn cùng tử thần chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, theo sau. Peter còn thuận miệng đề ra bên cạnh Tony, Jarvis cùng Friday bọn họ một câu. Cũng không biết Tony bọn họ khi nào có thể tỉnh lại, sớm tử thần hảo sau một lúc lâu mới nhẹ. Nhàng đáp lại một tiếng, cùng Peter ở chung đến thời gian hơi chút trường một chút. Giống như là nó dần dần cùng Caesar quen thuộc giống nhau. Hiện tại tử thần cùng Peter cũng có thể hơi nói thượng nói mấy câu. Tử thần không nói cái gì nữa. Trực tiếp động tác bình tĩnh đem nướng thịt thỏ đống lửa thượng bắt lấy tới. Đưa cho Peter, cảm ơn, Peter tùy tiện ăn hai khẩu. Nhìn đống lửa phía dưới vật liệu gỗ thiêu đốt lúc sau dư lại cho tàn độ dày. Quay đầu đối tử thần nói. Người vẫn luôn đang nhìn đống lửa. Tử thần gật gật đầu. Ta sẽ không mệt. Peter cũng biết. Tử thần tình huống cùng hắn. Thậm chí cùng Caesar rốt cuộc cũng đều không giống nhau. Liền cũng không nói thêm gì. Thần khởi cuối mùa thu. Trong rừng tuy rằng tịch mịch. Lại vẫn như cũ ngẫu nhiên còn có một hai tiếng chim chóc tiếng kêu. Peter còn ở nghiêm túc ăn mùa đông. Liền ở ngay lúc này. Hắn lại đột nhiên đã nhận ra một đinh điểm động tĩnh. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tony bên kia, làm ở đây mọi người chung, duy nhất một cái, bình thường, nhân loại. Tony thân thể trạng huống có thể nói nhất yếu ớt, Peter áo khoác như cụ cái ở Tony trên người. Lúc này, Tony tựa hồ sắp tỉnh lại, cái ở hắn trên người áo khoác cũng tùy theo thoáng giật giật. Peter đôi mắt thoáng sáng một chút. Cùng tử thần cùng nhau, ánh mắt chuyên chú mà chờ mong, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tony bên kia. Thực mau, Tony rốt cuộc mở mắt, ở nhiệt độ không khí rất thấp, hơn nữa quách như ướt át trong rừng cây mặt đất ngủ một đêm. Tỉnh lại lúc sau, hắn cả người nhức mỏi rên sao ngâm một tiếng. Mới đầu, Tony trong ánh mắt còn mang theo vài phần mờ mịt thần sắc. Bất quá thực mau liền tỉnh táo lại. Hắn trong ánh mắt bình tĩnh cẩn thận cùng đề phòng còn không có thành hình. Ngón tay liền đụng phải trên người cái áo khoác, cùng với quen thuộc Peter thanh âm siêu, hải, Tony, chào buổi sáng, Người rốt cuộc tỉnh lại, Peter thanh âm một bên truyền đến. Tony thong thả hoạt động ngủ đến cả người cứng đờ khó chịu thân thể. Một tay vớt trụ vừa mới cái ở hắn trên người áo khoác. Thoáng nghiêng đầu tới, liền nhìn đến Peter cùng ngày hôm qua cái kia tử thần ngồi ở cùng nhau. Trong lòng ngực hắn còn ôm chỉ mau nhung nhung ấu tể. Nhìn đến Peter trên người chỉ có một kiện thiển sắc áo sơ mi. Mặt trên còn lây dính không ít bụi đất, đều là ôm mau nhung nhung ấu tể thời điểm. Bị hắn kia chín điều có thể so với cây lau nhà đuôi to ném tới ném đi bất giác gian liền cọ ở trên. Quần áo, Tony ánh mắt dừng ở chính mình trong tay áo khoác thượng. Tức khắc trong lòng hiểu rõ. Cảm ơn, Peter cười lắc lắc đầu. Duỗi tay tiếp nhận Tony đưa qua áo khoác. Quay đầu nhìn đến như cũ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Jarvis cùng Friday. Tony nháy mắt phủ quyết rớt chính mình vừa mới trong đầu chợt lóe mà qua một ý niệm theo phía. Trước ăn cách thế giới hoàn toàn hỏng mất rách nát, bọn họ tựa hồ đã rời đi phía trước cái kia hư ảo ý thức thế giới. Nhưng mà, bọn họ lại vẫn như cũ chưa từng trở lại hiện thực. Peter Tony cùng Peter suy đoán, Tony rốt cuộc chiếm lịch duyệt thượng kinh nghiệm, hắn tự hỏi phương thức có vẻ càng thêm tinh tế. Hơn nữa cực kỳ cẩn thận, nghe Peter cùng hắn đơn giản phân tích phía trước hắn cùng Caesar phán đoán lúc sau. Tony lại không có tùng một hơi cảm giác, mà là có chút lo lắng thở dài. Nếu đây là rất nhiều cái thế giới một tầng khảm chồng lên cùng nhau. Như vậy, ta chỉ lo lắng một sự kiện, chúng ta thật sự có thể phân biệt, chúng ta là thứ nhất trung tâm ở cảnh trong mơ một tầng thoát ly. Vẫn là từ bên ngoài một tầng rơi xuống tại ý thức chỗ sâu trong sao. Tony lời này vừa ra, Peter sắc mặt đều đi theo thay đổi. Này nghe tới cũng thật không phải một chuyện tốt tình, Peter có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước sau trầm mặc tử thần tinh linh mở miệng nói. Hết thảy đều chỉ là suy đoán, Tony cũng thoáng đánh lên tinh thần. Nghe vậy cười nói, không sai, cụ thể chân tướng. Hãy còn cũng chưa biết Peter đem trong tay thịt thỏ cùng bánh mì đưa cho Tony. Tới ăn một chút gì, cảm ơn, Tony tùy tiện cắn hai khẩu lúc sau. Mới đột nhiên nói, ta vừa mới nhớ tới. Ở ngươi nhắc nhở ta có thể ăn bữa sáng phía trước. Ta căn bản là không có đã đói bụng cảm giác Peter đi theo thở dài. Ta kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Dù sao cũng là ý thức thế giới, liền tính lại như thế nào rất thật. Kỳ thật vẫn là giả. Nói tới đây, Peter trên mặt biểu tình đột nhiên chấn động. Hắn trong giây lát hồi tưởng nổi lên vừa mới rơi xuống cái này giả dối trên thế giới một sự kiện. Bọn họ phía trước tìm tiệm bánh mì thời điểm. Caesar nói chính là, hắn thật sự phải bị đói ngất đi rồi. Trên thực tế, đói vựng chuyện này, không hề nghi ngờ. Là thân thể phản ứng, mà không phải ý thức vấn đề. Peter sắc mặt đủ mọi màu sắc, càng đổi càng nhanh, nói như vậy, có phải hay không ý nghĩa? Đương thế giới này đều là giả dối thời điểm. Caesar nơi này, lại vẫn như cũ là chân thật. Peter đơn giản cùng Tony nói chính mình vừa mới nghĩ đến sự tình. Kể từ đó nói. Caesar rõ ràng không có bị thương lại từ lúc bắt đầu liền từ nhân loại hình thái biến thành ấu tể. Nguyên nhân, tựa hồ cũng có thể đủ nói được không? Toàn bộ thế giới đều là giả dối. Caesar trên người, lại hết thảy đều là chân thật. Peter bọn họ giống như là trong lúc ngủ mơ hành động. Thuần tùy ý thức mặt trải qua, đối thân thể ảnh hưởng khả năng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là... Đối với Caesar mà nói, thân thể hắn nhưng vẫn chống đỡ hắn dùng thật thể tại ý thức thế giới hoạt động. Như vậy thật lớn đến khó có thể tưởng tượng tiêu hao. Mới là làm hắn vô pháp duy trì nhân loại hình thái nguyên nhân. Ấu tể trạng thái Caesar có so với nhân loại hình thái muốn ưu việt rất nhiều khôi phục lực. An tĩnh ngủ ấu tể, khôi phục năng lực cũng so tỉnh thời điểm hảo cao rất nhiều. Cho nên, cho dù chống đỡ như vậy thật lớn tiêu hao, Caesar cũng chỉ là ăn no lúc sau, sẽ càng thêm bản năng có khuynh hướng ngủ nhiều trong chốc lát. Lấy Peter đối Caesar hiểu biết, hắn ở vào ấu tể trạng thái thời điểm, tuy rằng nhìn qua lại tiểu lại mềm, còn mau nhung nhung, nhưng là, này chỉ ấu tể lực lượng, kỳ thật là phi thường đại. Hơn nữa, hắn cảm giác năng lực, cũng phi thường nhạy bén, khả năng còn càng hơn nhân loại hình thái thời điểm mơ siêu đổi làm ngày thường. Lấy Peter cùng Tony nói nhiều như vậy lời nói thời gian, Caesar đã sớm hẳn là bị bọn họ đánh thức, mà hiện tại, Caesar lại rõ ràng là ở không có nhận thấy được nguy hiểm thời điểm. Liền vẫn luôn ở bảo trì ngủ say trạng thái tới khôi phục thể năng. Đối với Peter phỏng đoán, Tony một tay kéo cằm, như suy tư gì gật gật đầu, theo bản năng phóng nhẹ thanh âm, sau đó mới tiếp tục nói. Kia làm hắn trước tiếp tục ngủ, khi nói chuyện, Peter ánh mắt dừng ở Tony phía sau Jarvis cùng Friday trên người. Đảo qua mà qua lúc sau, thoáng cười thở dài, lầm bầm lầu bầu giống nhau cùng Tony nói. Cũng không biết Jarvis cùng Friday khi nào có thể tỉnh lại, đúng vậy. Bọn họ khi nào mới có thể tỉnh lại, Tony cũng nhịn không được có chút nhíu mày. Rốt cuộc, Jarvis cùng Friday đều là Tony trí năng quản gia. Thói quen lúc sau, chúng nó hai cái không ở. Tony sinh hoạt hàng ngày đều phải xuất hiện rất nhiều vấn đề. Vẫn luôn trầm mặc không nói. Tựa hồ trước sau đều đang chuyên tâm trí trí nhìn đống lửa tử thần đột nhiên duỗi tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Peter cánh tay. Sau đó hơi hơi nâng cằm lên. Hướng về phía Tony sau lưng phương hướng ý bảo một chút. Peter hơi hơi sửng sốt, theo bản năng đã quên qua đi. Tony phản ứng cũng mau, theo sát xoay người, cơ hồ là đồng thời. Jarvis cùng Friday mở mắt, hai người công trí năng, cho dù ở cái này ý thức trong thế giới có thật thể. Bọn họ thân thể, cùng người thường rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Tony tại dã ngoại ngủ một đêm. Eo đau bối đau cả người khó chịu, ngay từ đầu thời điểm, xương cốt phẳng phất đều là cứng đờ, nhưng là, Jarvis cùng Friday tiểu cô nương, tỉnh lại lúc sau, lại là một động tác bình tĩnh nhanh nhẹn ngồi dậy, Friday tiểu cô nương càng là hoạt bát nhảy dựng lên, gì, ta vừa mới là ngủ rồi sao, ngủ cảm giác hảo kỳ quái, cùng tắt máy ngủ đông hoàn toàn không giống nhau, Tony lau một phen mặt. Không nghĩ tới ta ở chỗ này thế nhưng còn có thể thu thập đến về trí tuệ nhân tạo quan trọng tin. Tức Peter lực chú ý lại không đặt ở nơi này. Mà là như suy tư gì nói. Tony, ngươi vừa mới suy nghĩ. Jarvis cùng Friday vì cái gì không có tỉnh. Bọn họ liền tỉnh lại. Này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Tony thoáng sửng sốt một chút. Nháy mắt ý thức được vấn đề nơi. Ngươi là nói. Ta ý thức cũng ở ảnh hưởng thế giới này. Nói, Tony lại nhìn về phía không hiểu ra sao Friday. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi vừa mới nói, ngủ thời điểm cùng tắt máy cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nói cách khác, các ngươi vừa mới trong lúc ngủ mơ là có ý thức. Ngoặc kép, hết chương.